Sắt Trá Phong Vân, chương 1084, Thiên Pháp Quy Nhất, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, đấu khí trong cơ thể Càn Kình nhanh chóng chuyển động, hoàn toàn ảnh hưởng đến biến hóa của không khí xung quanh. Trên bầu trời thật sự xuất hiện từng cột gió xoáy cực lớn. Đó là uy năng đáng sợ của vòng xoáy đấu khí chuyển động kéo theo. Ba đấu hồn lớn nhập thánh trong cùng một lúc đều trở lại trong cơ thể Càn Kình. Thiên thần phụ thể, Càn Kình tổng hợp hai đại kỹ năng đặc biệt lại có thể sáng tạo ra kỹ năng đặc biệt chỉ có thể là của riêng hắn. Đấu khí mạnh mẽ tăng vận tốc quay, đấu kỹ này của mình có thể dễ dàng cắt nát thân thể cường giả cấp thực thánh. Thân thể cấp chân thánh, thân thể Càn Kình vẫn cảm giác đau đớn sau khi ba đấu hồn lớn vào cơ thể. Trong nháy mắt điện lưu lớn bằng cánh tay quấn quanh toàn thân. Đấu khí đại chân kim không ngờ khiến toàn thân giống như kim loại sáng bóng, giống như chiến sĩ kim loại. Càn Kình nắm năm ngón tay lại, trạng thái giống như đang nắm búa rèn sắt ép một búa này xuống tập trung vào Càn Chiến Huyền. Gia chủ Càn gia ở trước mặt cái búa vô hình này giống như biến thành một khối kim loại không thể đánh trả, chỉ biết chịu bị đánh. Một búa này hung bạo, bất kể nhảy về phía trước như thế nào cũng không né tránh được. Càn Kình vừa ra tay đã thay đổi kết hợp kỹ năng chiến đấu mạnh nhất loại với nhau. Năm búa trong 18 búa thẳng phong hợp nhất đánh xuống đầu chính là trực tiếp, dứt khoát, đơn giản như vậy. 108 đấu khiếu sinh ra điện quang lực, tất cả đấu khiếu trên người Càn Kình giống như là núi lửa sôi sục phun trào. Mỗi một đấu khiếu đều tuôn ra uy năng kinh người, đi nhanh đạp tới giống như hộ pháp đại thần dưới trướng của thần ngôi sao. Một đòn năm búa hợp nhất của 18 búa thẳng phong đánh nát không khí. Phía trên dùng mắt thường có thể mơ hồ thấy được khí ấn, sao sinh tử ấn. Lúc trước khi ở tái ngoại, một ngón tay Càn Chiến Huyền đánh nát nửa tấm lá chắn của Càn Kình, đánh cho hắn trọng thương. Hắn dựa vào Càn Khôn vô cực ấn nén vào trên đầu ngón tay đánh ra, nhìn như một ngón tay tùy ý lại ẩn chứa sát chiêu rất lớn. Ầm ầm ầm, Càn Kình chân đạp lôi đài, thân thể nhanh chóng di chuyển ở trong không khí tạo thành những âm thanh giờ phút này mới chính thức bắt đầu vang lên. Năm búa trong 18 búa thẳng phong hợp nhất kết hợp với sao sinh tử ấn toàn lực bạo phát. Cuối cùng trên mặt Càn Chiến Huyền lộ vẻ thận trọng, tư thế bá đạo tự cao tự đại, khinh thường bất kỳ mọi vật đã biến mất không thấy nữa. Hai đường lông mày hình đao của Càn Chiến Huyền dưới kình phong điên cuồng ép xuống, liên tục run rẩy. Một búa này chứa bầu trời thua mặt đất, hoàn toàn không phải là trạng thái của cường giả mới tiến vào chân thánh. Đây không phải là tự nhiên kết hợp mà là ngôi sao ở ngay trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể hắn chính là ngôi sao hóa thân. Nếu như trước kia câu nói bá đạo của Càn Chiến Huyền chính là trời đứng đầu, hắn đứng thứ hai, như vậy uy thế một quyền của Càn Kình đã tự thân hóa ngôi sao, khí thế sinh sôi từ trên đỉnh đầu Càn Chiến Huyền ép xuống. Cần gì quan tâm ngươi là lão nhị hay lão tam, Càn Kình ta chính là trời, chính là lão đại. Trong nháy mắt thần sắc Càn Chiến Huyền liên tục thay đổi, mấy lần trở nên ngưng trọng. Hai lông mày hình đao nhíu chặt một chỗ, giống như một đại thương bị vặn thành bánh quai trèo. Càn Chiến Huyền không biết trải qua bao nhiêu đại chiến sinh tử, thấy qua vô số thiên tài vô số. Góc truyện audio.com, đối thủ cường đại, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua quái thai nào giống như Càn Kình. Động tác này nhìn dường như đang rèn sắt có chút vụng về, uy lực lại kinh khủng đạt tới mức khó có thể tưởng tượng được. Đấu kỹ, đấu khí, tinh thần, tâm tình dung hợp một cách hoàn mỹ. Cho dù là cường giả cấp chân thánh lâu năm muốn làm được như vậy cũng đặc biệt khó khăn. Khi cuộc chiến đấu mới bắt đầu, trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn làm được. Càn Chiến Huyền không kịp cảm thán trước sự dung hợp hoàn mỹ, trong nháy mắt tất cả huyết mạch tinh linh vương mở ra. Nếu như đã biết không dùng toàn bộ tinh thần đối chiến, cứ ngây thơ như vậy có thể sẽ chiến bại. Khiến Càn Kình thành tựu vinh quang và khí thế vô thượng. Không cách nào lui về phía sau, càng không thể né tránh. Nếu không cây búa này, có khả năng sẽ phát động như điên, đến lúc đó càng khó khống chế. Càn Chiến Huyền thân trải qua vạn chiến, trước tiên liền đưa ra phán đoán chính xác nhất. Trong nháy mắt thần vạn pháp dựng thẳng trên trán mở ra. Hơn 1000 loại ma pháp rất nhanh tập trung đến trong con ngươi mắt thần. Những loại ma pháp hoàn toàn khác nhau hoặc quen thuộc lại bị mắt thần vạn pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo ma pháp mới đặc biệt tinh thuần. Thiên pháp quy nhất, diệt ma tàn sát man, cơ bắp hai vai của Càn Chiến Huyền nhô lên thật cao. Thực lực cấp chân thánh tăng lên rất nhanh. Vào giờ phút này trọng lực xung quanh trận cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Mặt đất dưới chân không ngừng vỡ nát, chỉ trong chớp mắt đấu khí trong cơ thể Càn Chiến Huyền vang lên tiếng chém giết, tư thế hào hùng như trên chiến trường. Chân trái không lùi mà tiến về phía trước nửa bước, một tiếng rít gào giống như muốn khí tức xung quanh hoàn toàn chấn động. Đạp xuống đất khom chân, dang rộng hai chân, thẳng lưng. năm ngón tay càn chiến huyền co vào trong lòng bàn tay chụp xuống. Càn khôn vô cực ấn ngưng tụ đấu khí thành hình, cánh tay theo chân phải chống xuống đất thẳng lưng, chuyển tất cả lực lượng đến trên nắm tay, sau đó đánh thẳng vào trong không trung một cái, giống như thác nước chảy ngược ngân hà sông ngược lao về phía nắm đấm của càn kính. Ầm ầm, vụ nổ vượt quá cấm chú ma pháp trên chiến trường sinh tử trước đó. Từng quyền va chạm vào nhau trực tiếp khiến lôi đài hoàn toàn tách ra, lập tức hóa làm rất nhiều mảnh đá vụn cực lớn. Bụi bặm mặt đất xung quanh lôi đài đã bị ép xông thẳng tới chân trời. Âm thanh nổ nát giống như xương cốt của vô số người đồng thời vỡ vụn. Búa thứ 5 trong 18 búa thẳng phong của Càn Kình đủ khiến vũ khí phòng ngự đấu binh đỉnh cấp bị đánh biến hình dạng, lại bị bá quyền do Càn Chiến Huyền sáng tạo ra mạnh mẽ đỡ lấy. Từng quyền va chạm vào nhau, bất kỳ bên nào cũng không thật sự đánh văng được bên còn lại. Hai bên đều dùng sức đưa cánh tay về phía trước, các loại đấu kỹ do đấu khí ngưng tụ dường như không cần tiền từ trong cánh tay phun ra ngoài. Những tiếng quyền va chạm vào nhau, giống như mưa rền gió dữ, như tiếng trống trận nhanh chóng liên tục bạo phát. Đấu kỹ liên tục trùng kích, Bàn Hoành Cơ nắm chặt hai tay, thân thể căng cứng ngồi thẳng nhìn Càn Kình trên lôi đài. Đây là một loại phương thức chiến đấu không mấy tốt, tuy rằng đấu ấn có thể phóng ra từng đấu kỹ, nhưng bao giờ cũng có một loại tốc độ cực hạn. Lực khống chế của chiến sĩ cường đại đối với tốc độ phóng ra vẫn có sự khác nhau. Đây là một, gocchuyenaudio.com, loại phương thức so tài về khả năng khống chế đấu lực. Thông thường, các chiến sĩ thế hệ trẻ dùng phương thức như vậy sẽ rất thua thiệt. Cách chương.